xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1459, Công chúa Điện Hạ. 5. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát một lần trong lúc vô tình nghe được Tam Hoàng tử cùng Lữ Thanh đối thoại, mới biết được sự tình nguyên bản chân tướng. Lữ Ngọc Phàm theo Lữ Ngọc Chỉ nơi đó biết chân tướng về sau, vạn phần ảo não, hiện tại Tam Hoàng tử thành Hoàng đế, Lữ Thanh đầu nhập Tam Hoàng tử, bọn hắn nắm trong tay cao nhất quyền lực căn bản là không có cách đem Lữ Thanh thế nào. Vì lẽ đó, bọn hắn dự định ám sát, đương nhiên, cũng không có thành công. Bởi vì thế giới này Lữ Thanh là nam chính, cho dù là Lữ Ngọc Chỉ, Lữ Ngọc Phàm là hắn con cái, muốn đối phó hắn, đều là không có khả năng. Hai người cuối cùng song song bị giết, đối ngoại tuyên bố là địch quốc làm. Từ đây, Lữ Thanh một bước lên mây, cả đời con cái cả. Sảnh đường, được không vui sướng, là cái lang diệt, đường quả hồi ức xong kịch bản về sau, đánh giá một câu như vậy. Chính là một cái cùng khổ xuất thân tú tài, phụ mẫu đều mất Lữ Thanh thế mà mượn công chúa, một bước lên trời. Lâm Nguyệt Hương, hắn một đôi nữ, còn có nguyên chủ vị công chúa này, cùng với hoàng đế, đều là dưới chân hắn bàn đạp. Tam hoàng tử có Lữ Thanh tay cầm, tự nhiên dám dùng Lữ Thanh dạng này người. Hoàng đế liền ưa thích dùng loại này nắm giữ lấy tay cầm người, đối phương mới có thể ngoan ngoãn. Lữ Thanh đã dưới một người, trên vạn người cũng không sợ Tam Hoàng tử nắm cái này tay cầm, hắn họ Lữ thay đổi triều đại, không phải đơn giản như vậy. Còn không bằng đi theo Tam Hoàng tử thu hoạch được cả đời vinh hoa phú quý túc chủ, cái này thế giới phải làm sao? Người nhìn cái kia Lữ Thanh, bây giờ còn đang đối ngươi vứt mị nhãn đâu, nhìn những chuyện kia về sau ta chỉ cảm thấy hắn dầu mỡ, buồn nôn. Đường quả bị hệ thống lời nói chọc cười, là có chút buồn nôn, lại hung ác lại vô tình, tâm ngoan thủ lạt, khó trách có thể bò cao như vậy, nhưng túc chủ đại đại đến, hắn liền không có một ngày tốt lành qua a túc chủ, ngươi định làm gì? Ta nhưng nhìn không lên hắn, cũng không muốn cùng hắn đến tình cảm gì dây dưa ta cái kia nhị muội, không phải cũng nhìn chúng Lữ Thanh sao? Để bọn hắn hai pha chế rượu đi. Đường quả ôm lấy rèm một góc liếc mắt Lữ Thanh vị trí kêu một tiếng đứng ở bên cạnh còn một mặt si mê quyển châu, hồi cung. Điện hạ cái kia tân khoa trạng nguyên lang đâu, Quyền Châu tự nhận là, Lữ Thanh tốt như vậy người, đường quả hẳn là nhìn lên. Bây giờ nghe, đường quả không mặn không nhạt muốn về cung thanh âm, nàng có chút nóng này. Công chúa không thích quan trạng nguyên, cái kia nàng liền không có cơ hội tiếp cận quan trạng nguyên a, hắn quan bàn cung chuyện gì. Hồi cung, công chúa điện hạ kỳ thật, đường quả vén rèm lên, liếc mắt lưu luyến không rời Quyền Châu, cười nói, ngươi không muốn về, ở chỗ này ở lại đi. Các loại cỗ kiệu bị khiêng đi Quyền Châu mới kinh hoàng thất thố, vội vàng đuổi theo. Công chúa điện hạ sinh giận, nàng dậm chân, chạy nhanh chóng, cũng không kịp nhìn Lữ Thanh. Lữ Thanh cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi còn nhìn hắn chằm chằm đại công chúa điện hạ thế mà cứ như vậy đi. Hơn nữa đối phương thiếp thân công nữ cũng không hề lưu lại cho hắn đưa tin, vì lẽ đó cái này đại công chúa điện hạ đến cùng xem ra hắn không có a, đại công chúa điện hạ. Thân phận tôn quý, hắn hướng tới đã lâu. Vì hôm nay, hắn còn rất tốt chuẩn bị một chút tốn hao rất nhiều ngân lượng, mới mua được đại công chúa điện hạ muốn chọn lựa phò mã tin tức cố ý thật tốt biểu hiện. Đang lúc Lữ Thanh cao mày buồn rầu thời điểm, một cái công nữ trang phục nữ tử đi vào hắn trước mặt Lữ Trạng Nguyên. Cô nương tốt, Lữ Thanh lễ độ hỏi, không biết cô nương có chuyện gì? Lữ Trạng Nguyên, đây là nhà ta chủ tử cho ngươi. Cách chương.